Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng nhìn về phía Thi Tê, Hát, ỷ Điền Tĩnh. Cô cũng không ngờ Điền Tĩnh vẫn luôn muốn dằn vặt mình đến chết. Thế mà cuối cùng lại C, H, E, T trong tay của mình. Thật sự đáng buồn lại buồn cười. Hại người cuối cùng lại hại mình. Lời này quả thật không sai. Yến Thiếu Ngu bước lên nắm tay nàng, nhẹ giọng nói. Điền Tĩnh đã chết, mối thù đời trước được báo rồi. Đúng vậy, thù đã báo. Giọng điệu Cố Nguyệt Hoài không nhanh không chậm, một lúc sau, trên mặt hiện lên nụ cười tươi sáng. Đời trước, cho đến khi chết, tất cả những gì cô nghĩ đến là làm thế nào để trả mối nợ M, Á, U cho cả nhà. Đáng tiếc, khi đó cô như kiến càng lay cây, thậm chí không có tư cách xuất hiện trước mặt Điền Tĩnh. Làm lại một đời, cũng coi như đã chấm dứt chấp niệm. Điền Tĩnh đã chết, mặc dù không phải do cô tự tay G, I, E, C chết, nhưng nỗi đau mà cô ta phải chịu lúc sắp C, H, E, T đã đủ để trấn an vong hồn. Nguyệt sự thù hận mà cô luôn mang trong lòng cũng tan thành mây khói cùng với cái C, H, E, T của Điền Tĩnh. Loại cảm giác này rất khó hình dung, như thể một ngọn núi nặng nề đã bị rời đi. Từ thân đến tâm bình thản và nhẹ nhõm. Nụ cười của Cố Nguyệt Hoài rất rạng rỡ, trong mắt Yến Thiếu Ngu, nó còn rực rỡ và xinh đẹp hơn trăm hoa đua nở. Anh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Cố Nguyệt Hoài, ngón tay thon dài dừng trên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một hồi, anh cúi người, in một nụ hôn gần như thành kính lên môi cô. Anh hy vọng suốt quãng đời còn lại, em sẽ bình an và hạnh phúc. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài mềm mại, cô không trả lời, nhưng vẻ mặt nghiêm túc và nụ cười của cô dường như là câu trả lời tốt nhất. Yến Thiếu Ngu cười khẽ, chỉ vào T, H, I, T, H, E ở bên cạnh rồi nói. Em định xử lý T, H, I, T, H, E Điền Tĩnh như thế nào? Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt, cô ngồi xổm bên cạnh T, H, I, T, H, E của Điền Tĩnh, nhìn T, H, I, T, H, ể gần như khô quắt cùng với cái bụng thủng một lỗ lớn của cô ta. Thi thể bình thường sẽ không khô héo nhanh như vậy, là quỷ tử hút khô cô ta sao? Rốt cuộc thuật nuôi quỷ bằng xác trẻ con này là cái gì? Thi thể Điền Tĩnh quá mức dữ tợn và đáng sợ, cho dù ném ra ngoài, chỉ sợ cũng không có ai cảm thấy cô ta bị người khác G, I, E, C chết. Nói đến đây, Yến Thiếu Ngu khẽ nhíu mày. Thuật nuôi quỷ bằng xác trẻ con chính là một loại thuật khống linh quỷ dị, xuất phát từ tay hàng đầu sư nước T, thường sử dụng xác của một đứa trẻ C, H, E, T yểu hoặc trẻ sơ sinh, dùng tinh huyết của ký chủ để nuôi dưỡng. Nghe nói, quỷ tử có thể gia tăng may mắn. Vào thời kỳ quân Việt hỗn chiến, từng có một sự tích nuôi quỷ nổi tiếng, lúc đó một quan viên cấp cao nước R đã đến chốn mua vui. Một cô gái hoa tàn ít bướm phong trần đã lợi dụng pháp lực che mắt của tiểu quỷ khiến quan chức cấp cao nước R đó mê đắm. Coi người đẹp hết thời này như thiếu nữ thanh xuân rồi vung tay tiêu rất nhiều tiền. Lúc đó chuyện này đã gây chấn động lớn, gây chấn động cả nước, thậm chí còn xuất hiện trên báo chí. Cố Nguyệt Hoài cau mày, tỏ ra chán ghét, nhìn T, H, I, T, H, E Điền Tĩnh nói. Vậy cô ta đã xảy ra chuyện gì? Yến Thiếu Ngu lắc đầu, có lẽ là một loại thuật nuôi quỷ mới, lấy mẫu thể làm chất dinh dưỡng. Trước kia, anh cũng chưa nghe nói, nhìn vẻ mặt Điền Tĩnh lúc đó, hình như cũng không ngờ sẽ bị quỷ tử, phản phệ, có lẽ cô ta đã bị lừa, thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó, đáng đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyệt Hoài chẹp miệng một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng giễu cợt. Yến Thiếu Ngu nheo đôi mắt hẹp dài nhìn cô. Điền Tĩnh thật sự hận em đến tận xương tủy, nếu không thì cũng sẽ không bị lừa bịp. Nghe nói tiểu quỷ càng nhỏ thì hiệu quả càng tốt, đặc biệt là trẻ con C, H, E, T yểu hoặc là thai nhi, rất ít bị phàm thế ô nhiễm, ẩn chứa rất nhiều tiên thiên chi khí, vi phạm lẽ trời. Oán khí của quỷ tử trong bụng Điền Tĩnh cực lớn, nếu như chúng ta không có bản lĩnh ứng phó, thì chỉ sợ toàn bộ đại đội sản xuất đạo lao tử sẽ gặp nạn. Cô ta đã quyết tâm muốn dồn em vào chỗ chết. Khi Yến Thiếu Ngu nói lời này, anh nhìn về phía T, H, I, T, H, Ê, Điền Tĩnh cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Loại người điên cuồng vì thắng mà bất chấp hậu quả này, nếu còn sống cũng chỉ tạo thành nguy hại đối với xã hội. Ngược lại, Cố Nguyệt Hoài không có nhiều cảm xúc, Điền Tĩnh xem cô như cái gai trong thịt, hận không thể loại bỏ cô. Mà cô cũng như vậy, nếu như đời trước cô được tiếp xúc với loại vu thuật quỷ dị này thì cô cũng nhất định sẽ lựa chọn không chút do dự. Đương nhiên không thể nói lời này với Yến Thiếu Ngu, cô ngẫm nghĩ rồi cười nói. Thủ đô đúng là nước sôi lửa bỏng, không chỉ có minh thương ám tiễn, còn có loại thủ đoạn quỷ quyệt này. Yến Thiếu Ngu, em gả cho anh đúng là bị thua thiệt, về sau anh phải đối xử với em tốt hơn đấy. Giọng nói của cô hờn dỗi, nhưng Yến Thiếu Ngu lại không cười nổi, anh hơi hạ mắt xuống, khẽ nói. Anh không định dẫn em đến thủ đô, anh sẽ đích thân xử lý sạch sẽ tất cả mọi chuyện ở đó, sau đó anh sẽ đón em và mấy đứa thiếu ương về. Cố Nguyệt Hoài liếc anh một cái, không nói gì. Yến Thiếu Ngu cười khổ, biết mình đã chọc giận cô, tình hình ở thủ đô rất phức tạp, khi chưa có thực lực tuyệt đối, anh không thể đưa cô trở về. Như cô đã nói, nơi đó không chỉ có minh thương ám tiễn, mà còn có thủ đoạn bần thiểu. Cố Nguyệt Hoài cũng không nhắc đến chuyện thủ đô nữa, cô nói. Cứ ném T, H, I, T, H, để Điền Tĩnh ra ngoài đi. Với dáng vẻ này của cô ta, nói là bị quỷ G, I, E, C cũng không có ai nghi ngờ, không có người nào trong vòng một đêm đã biến thành xác khô. Thủ đoạn này không phải là thứ mà người có thể làm được. Đương nhiên cũng không có ai nghi ngờ đến trên đầu cô. Tất nhiên T, H, I, T, H, E của Điền Tĩnh sẽ gây ra sóng to gió lớn, nói không chừng còn được đưa đến sở nghiên cứu ở thủ đô ấy chứ. Một nguyên nhân khác để ném T, H, I, T, H, E ra ngoài là Phan Mộc Lương, nhìn dáng vẻ thâm tình của anh ta đối với Điền Tĩnh. Có lẽ người này cũng biết rất rõ mối quan hệ giữa cô và Điền Tĩnh. Nếu không tìm thấy người thì khả năng cô sẽ bị chó cắn mất. Hôn lễ của cô và Yến Thiếu Vũ là ngày kia, thời gian cấp bách, cô hy vọng sẽ có bất kỳ bất chắc nào. Yến Thiếu Ngu khẽ gật đầu, đương nhiên anh cũng nghĩ đến chuyện này. Đêm trăng mờ thích hợp để G, I, E, C người, bên ngoài vô cùng im ắng. Cố Nguyệt Hoài trực tiếp ném T, H, I, T, H, E của Điền Tĩnh tới bên ngoài đại đội sản xuất đạo Lao Tử. Còn dùng dây leo treo xác trên mọn cây, gió thổi phất qua, T, H, I, T, H, E lắc lư giữa không trung, để lại một bóng đen tối như mực. Sau khi bảo đảm không có bất kỳ người nào nhìn thấy, bọn họ trở về nhà. Yến Thiếu Ngu đã nấu xong nước nóng, sau khi trở về, cô tắm rửa sạch sẽ, cũng không quan tâm trong nhà còn có người, kéo tay Yến Thiếu Ngu trở về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô thật sự không ngủ được một mình. Yến Thiếu Ngu cũng không có bướng bỉnh, đi vào phòng thuận theo ý muốn của cô. Nhưng mà anh cũng không có tâm trạng làm chuyện gì đó khác thường. Một tay anh ôm eo Cố Nguyệt Hoài, còn tay kia vỗ nhẹ vào lưng cô. Lo ban đêm cô sợ rồi gặp ác mộng, anh nhẹ giọng dỗ dành vô cùng kiên nhẫn. Cố Nguyệt Hoài nhắm mắt lại, ngửi mùi vị mát lạnh quen thuộc trên người anh. Cô nói rất nhẹ. Thiếu Ngu. Chờ hôn lễ xong xuôi, chúng ta đến quân khu nhé. Em sẽ cùng anh vượt mọi chông gai, vượt qua muôn vàn khó khăn, rồi cùng nhau về thủ đô. Mỗi một ngày bọn họ đợi thêm ở quân khu, cũng là để sau này có đủ năng lực và tự tin vào tương lai. Yết hầu Yến Thiếu Ngu trượt lên trượt xuống, giọng nói có chút khàn khàn. Em không sợ sao? Cố Nguyệt Hoài hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ xinh hơi giận. Sợ? Nếu sợ thì đời này em đã không chọn anh, sợ thì em đã không đến tiền tuyến, càng không trêu chọc Điền Tĩnh, anh thấy em giống người sẽ sợ sao? Đương nhiên cô biết nhà họ Yến là nơi phiền phức ngập trời, nhưng ngay từ đầu cô đã không nghĩ đến người khác. Yến Thiếu Ngu vùi đầu vào hõm vai cô, bàn tay đặt trên eo cô đột nhiên siết chặt thêm mấy phần. Trong bầu không khí yên bình này, Cố Nguyệt Hoài cũng không nói gì, cô vòng tay quanh eo anh. Sau một hồi lâu mới nói khẽ. Em không sợ, anh cũng đừng sợ, cho dù thủ đô là đầm rồng hang hổ, em cũng cùng anh đi một lần. Cách chương.